Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1872, tướng quân giáp bạc, chết ở trước cửa hoàng cung đan thánh, có tiếp cận độ kiếp tu vi, đáng tiếc, ở niết phàm giới trong, hắn cũng được phàm nhân một cái, một khi ở linh bảo giới chết đi, mạnh đi nữa tu vi đều được vật vô dụng, nơi đây không phải huyễn cảnh. Mà là chân thực tồn tại thế giới. Có thể Mạc Hoa Đà nghĩ tới mình là một như thế nào chết pháp. Hao hết thọ nguyên. Chết bởi hiểm địa. Thậm chí bị thù gia đánh chết. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở nhất cái phổ thông đao sắt chi xuống. Trước cửa hoàng cung. Kim giáp tướng quân ở ngưỡng thiên đại cười. Chém nửa ngày đầu người rốt cục bị chém đứt. Từ ngôn sớm đã mượn cớ tuần tra ly khai ngọ môn. Chính hướng hoàng cung tiếp cận, có thể diệt trừ Mạc Hoa Đà, cũng coi như ngoài ý muốn cử chỉ, chẳng qua chiếu so với đan thánh, mà đế càng là Từ Ngôn đại họa tâm phúc, cao nhất cung điện càng ngày càng gần, giữa không trung nửa thân bình cũng càng ngày càng gần, có thể càng thêm cẩn thận xem rõ ràng trên đó văn lộ. Cùng hỗn nguyên bình độc nhất vô nhị, có thiết giáp trong người, Từ Ngôn cùng cao nhân rất dễ dàng trà trộn đại điện. Chẳng qua đang đến gần đại điện nhất chỗ thiên điện ngoài cửa. Hai người bị ngăn lại. Xuyên qua thiên điện là có thể đến đại điện. Mà sụp xuống một nửa đại điện. Mới thật sự là xuất khẩu chỗ. Quốc chủ an giấc nơi. Hai người các ngươi thiết giáp tới làm cái gì? Ngăn trở hai người. Là hai cái tướng quân giáp bạc. Bao phủ cả người giáp trụ lóe ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Có chút quái dị là, hai cái tướng quân giáp bạc toàn bộ đều là độc nhãn. Một cái chỉ có tả nhãn, một cái khác chỉ có mắt phải. Nguyên lai trong hoàng cung chia làm vàng bạc thiết ba loại đẳng cấp. Kim giáp tướng quân quyền lợi tối cao, có thể điều động ngân giáp cùng thiết giáp. Tướng quân giáp bạc đứng hàng thứ hai, có thể sai sử thiết giáp. Sau cùng thiết giáp chỉ là binh sĩ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh hành sự. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta phụng mệnh đưa tin, ngọ môn hỏi chém tặc nhân đã đền tội. Lần này là cao nhân trả lời, so với Từ Ngôn, vị này năng lực ứng biến một điểm không kém. Ám tự gật đầu, lòng nói xử quỷ quả nhiên không đơn giản. Từ Ngôn cũng cung kính đứng ở một bên cúi đầu nhìn chân xuống. Phàm nhân quân binh đẳng cấp xâm nghiêm, nói vậy niết phàm giới cũng là như đây. Đầu người đây. Một cái khác tướng quân giáp bạc ánh mắt chợt lóe một cái. Đưa tay đòi đầu người. Đầu người ở ngọ môn. Vẫn chưa thu. Từ Ngôn mở miệng đáp. Chắp tay phía trước. Không có ai đầu. Ai biết tên kia chết hay chưa. Các ngươi là muốn khi quân này. Tướng quân giáp bạc chợt vung tay lên. Quát lên. Người đâu. Đem hai người này cho ta bắt hạ. Đột nhiên biến hóa cục diện. Làm cho Từ Ngôn cùng cao nhân tất cả đều trở tay không kịp. Chu vi hô lạp lạp tuôn ra vô số thiết giáp quân binh. Đem hai người vây vào giữa. Tù phạm chắc chắn phải chết. Chúng ta chính mắt thấy được đầu người rơi xuống đất. Như tướng quân muốn nhìn. Chúng ta cái này bỏ lấy. Cao nhân không giải thích được liền vội vàng giải thích. Nhưng mà ngẩng đầu Từ Ngôn nhưng ở trong lòng phát trầm. Hắn thấy được một đôi quen thuộc ánh mắt. Cái này hai mắt chỉ riêng hắn ở Tình Châu từng thấy. Ở chân vũ giới đồng dạng từng thấy. Chính là thông thiên hà bên trong huyết ảnh. Chân vũ giới đồ thanh trúc. Ma đế. Nhận ra ma đế ánh mắt. Từ Ngôn không ở do dự trực tiếp đánh ra thiết quyền. Cao nhân đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó một cước đạp bay một cái nhào tới thiết giáp binh sĩ. Đoạt lấy trường đao phòng bị thứ nhất tướng quân giáp bạc. Hai cái tướng quân giáp bạc, đã có một cái là ma đế, như vậy một cái khác không cần đoán, nhất định là vô cực nhân ma. Ác đấu ở không hề có điểm báo trước tình huống hạ bạo nổ phát. Vận chuyển cự lực Từ Ngôn đồng thời vận dụng ác niệm lực. Ác niệm bổn nguyên hình thành cát bụi bao phủ mà đến. Rơi vào trong đó thiết giáp binh sĩ biến được động tác chậm chạp. Có thậm chí bắt đầu hỗn loạn tự giết lẫn nhau. Ngăn trở những thứ này thiết giáp binh sĩ không khó. Thế nhưng ngăn trở vô cực nhân ma cùng đồ thanh trúc khả năng liền khó khăn. nhảy vụt như điện hai cái ngân giáp tốc độ thật nhanh. Trong đó vô cực nhân ma cùng cao nhân giao thủ, mỗi ra một quyền đều có thể đem không khí chấn động ra tiếng huýt gió. Có thể thấy được lực đạo kỳ lớn, cao nhân không dám thờ ơ, tránh né liên tục, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Cùng Từ Ngôn giao thủ là Đồ Thanh Trúc, cũng chính là ma đế thân Đồ Thiên. Chẳng biết tại sao vốn nên mất đi thân thể Đồ Thanh Trúc cư nhiên cũng thay đổi được tốc độ thật nhanh, một quyền đập ra cùng Từ Ngôn ngạnh bính một cái. Oanh một tiếng, hai người dồn dập phi lui ra ngoài, đem mặt đất vẽ ra lưỡng đạo đối lập nhau lan tràn vết rách. Cho đến bên ngoài hơn 10 trượng hai người mới đứng vững thân hình. Đồng thời lần nữa phi thân lướt đến. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp mấy chục đòn lẫn nhau oanh kích lại bị đối phương đánh văng ra. Trong không khí lưu lại từng đạo hư ảnh, lại một lần nữa xa nhau khoảng cách. Từ Ngôn ánh mắt phát trầm, hắn phát hiện Đồ Thanh Trúc cỗ này thân thể mới không quá bình thường. Lấy vô cực nhân ma phát sao đi khống chế một cái niết phàm giới phàm nhân không khó. Lấy Đồ Thanh Trúc còn sót lại tàn hồn đi đoạt xá một cái phàm nhân càng không tính là việc khó. Nhưng là vô luận đoạt xá kim giáp tướng quân vẫn là tướng quân giáp bạc, Đồ Thanh Trúc cũng không nên sở hữu như này cự lực. Lẽ nào niết phàm giới trong phàm nhân có thiên sinh thần lực người? Vừa mới sinh ra nghi ngờ Từ Ngôn, đột nhiên chứng kiến Đồ Thanh Trúc độc nhãn, một chút suy nghĩ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nói vậy Đồ Thanh Trúc cái kia phó ngân giáp chi hạ chỉ có nửa thân thể, bị chém ra vô cực nhân ma rơi xuống niết phàm giới về sau liền này chia làm hai người. Thân Đồ Vân cùng thân Đồ Thiên mỗi bên tự chiếm giữ phân nửa vô cực nhân ma thân thể. Đối diện ngân giáp người một tiếng cười quái dị, lần nữa vọt tới, đồng thời quát lên, người không có đường lui, Từ Ngôn, chết ở chỗ này đi. Người đã theo linh bảo giới mà đến, nên chết ở linh bảo giới. Có chết hay không ngươi nói không tính. Nơi đây không phải của ngươi địa bàn. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống, hai cánh tay tề động, ỷ vào luyện thể pháp môn mạnh mẽ, cứng rắn lay động nửa vô cực nhân ma. Tiếng oanh minh lần nữa bạo khởi, hai người dồn dập bị đối phương đánh bay. Chẳng qua lúc này đây Đồ Thanh Trúc bỗng nhiên cười gằn một tiếng. Người đeo sau lộ ra vô số sợi tóc, những thứ này sợi tóc so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn, hình thành lưới lớn bao phủ Từ Ngôn. Tuy là đều bị áp chế cảnh giới tu vi, chỉ có thể lấy cự lực đánh nhau chết sống, thế nhưng Đồ Thanh Trúc lại có thể lấy vô cực nhân ma sợi tóc hình thành lao lung, thành công khốn trụ Từ Ngôn, đem Từ Ngôn vây. Đồng thời Đồ Thanh Trúc tiếng cười cũng vang lên theo. Không nghĩ tới đi, dễ dàng như vậy là có thể bắt lại ngươi. Đừng quên nơi này là linh bảo giới, chúng ta đều được phàm phu tục tử, đã thành phàm nhân là có thể bị phàm nhân giết chết. Giết hắn cho ta. Đồ Thanh Trúc hiệu lệnh phía dưới, hoàng cung đại điện đại môn khai mở, trên trăm cái tướng quân giáp bạc vọt ra, cương đao trong tay hiện lên lãnh mang, thẳng đến Từ Ngôn. Những thứ này tướng quân giáp bạc ánh mắt tất cả đều có vẻ ngây người chát. Rõ ràng chúng Đồ Thanh Trúc khống chế. Xem ra không chỉ có Từ Ngôn có thể động dụng ác niệm lực, mà đế thủ đoạn giống nhau không phải chuyện đùa. Ác niệm lực bị trong nháy mắt thôi động. Vốn định lấy ác niệm lực ngăn trở vọt tới ngân giáp, chưa từng nghĩ Đồ Thanh Trúc sợi tóc lao lung tồn tại nguyên thần chi lực, liền Từ Ngôn ác niệm đều cho phong ở trong đó. Xì một tiếng, đầu vai bắn tóe ra tiên huyết, không thể động đậy. Từ Ngôn bị một cái tướng quân giáp bạc gây thương tích, vừa mới lấy niết phàm giới pháp tắc chém giết đan thánh Mạc Hoa Đà, không ngờ cũng không lâu lắm Từ Ngôn liền lâm vào đồng dạng nguy cơ, như tránh không ra sợi tóc lao lung, kết quả của hắn đem cùng đan thánh giống nhau, bị niết phàm giới phàm nhân sinh chém chết. Cự lực vận chuyển, đem lao lung vặn vẹo thành các loại hình dạng, chính là xé bất lạn kéo không toái. Đó dù sao cũng là vô cực nhân ma sợi tóc, cũng không phải là phàm nhân đầu tóc, trong đó mang theo hỗn thiên linh bảo khí tức, bền bỉ trình độ cùng bên ngoài đáng sợ. Cao nhân bị một nửa kia vô cực nhân ma cuốn lấy, đã tự thân khó bảo toàn, căn bản cố bất cập Từ Ngôn. bất đắc dĩ phía dưới. Từ Ngôn giật giật ống tay áo. Bên trong hắc sắc tiểu trùng bị tỉnh lại. Không chờ ném ra tiểu trùng, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Không xa chỗ, Phi Thiên La Sát pho tượng cư nhiên động. CVT, hai lão này đấu nhau căng thẳng quá. Toàn cáo giả dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.